Chương 1294, Thẩm tra ti. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đồ ăn vệ sinh ti chúng nữ đồng nói, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Phong. Chính là một cái kiểm tra thực phẩm vệ sinh ngành, bên trong có thực phẩm an toàn nhân viên quản lý, tại có phát sinh hư hư thực thực ngộ độc thức ăn cùng ô nhiễm thực phẩm sự cố lúc. Lưu Phong uống một ngụm trà thấm giọng một cái, tiếp tục nói, Niêm Phong phát sinh ngộ độc thức ăn, hay là ăn hỏng bụng mặt tiền cửa hàng, cũng kịp thời báo cáo nhanh cho đồ ăn vệ sinh ti tổng bộ, dùng cái này bắt đầu khai thác biện pháp, phòng ngừa tình thế mở rộng. Vậy cái này ngành người phải nghiêm khắc chọn lựa, không thể để cho một chút ý đồ ít gheo người chui chỗ trống. An lị chính nghĩa nghiêm trang no y nếu như cái này đồ ăn vệ sinh ti xâm nhập vào người tham lam, cùng từng cái mặt tiền cửa hàng chìm dưới một mạch, hậu quả có thể nghĩ. Mina, ngươi tại an toàn ti chọn mấy người, về sau nhường tân khắc tại trong quân đội chọn lựa mấy cái, phải tất yếu công chính vô tư. Lưu Phong nghiêm cẩn no y ăn là mỗi cái người mỗi ngày cũng tại làm sự tình, thực phẩm an toàn tầm quan trọng có thể nghĩ. Nhẹ thì ăn hỏng bụng, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh, không thể coi thường. Vâng, nhất định nghiêm ngặt chọn lựa. Mín nạ nghiêm túc đáp. Nàng biết rõ thực phẩm an toàn tầm quan trọng, tại còn chưa tới trường an thành thời điểm, miêu nhĩ nương thường thường sẽ ăn vào hư mất đồ ăn, vì thế đau bụng vài ngày. Cụ thể một chút tiêu chuẩn cùng áp dụng nội dung, còn có kỹ càng luật pháp, tối nay ta sẽ định ra một phần tư liệu. Ngươi đến lúc đó lấy thêm cho bọn hắn tuyên đạo. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Mín nạ lập tức gật đầu đáp. An lỷ chuyển động một cái màu nâu con ngươi, đề nghị, bệ hạ, đến lúc đó in ấn một chút quảng cáo ra đi. Nếu như các bình dân ăn vào hương vị không thích hợp mặt tiền cửa hàng, có thể hướng đồ ăn vệ sinh ti báo cáo. Tình huống là thật có ban thưởng. Nếu như giả tạo báo cáo liền cửa ải cảnh vệ ti mấy ngày. Lưu Phong cảm thấy đề nghị này rất tốt. Trương An Thành nhiều như vậy ăn cơm địa phương, chỉ dựa vào đồ ăn vệ sinh ti người khó tránh khỏi có sơ hở, lúc này liền muốn lợi dụng lên quần chúng lực lượng. Tốt, lập tức liền nhường công xưởng người đi in ấn quảng cáo, chờ đến đồ ăn vệ sinh ti thiết lập tốt về sau, cũng làm người ta dán tại cột công cáo bên trên. An lị chấp màu nâu con ngươi. Lưu Phong cầm bút lên tại trên bản đồ vòng một vòng tròn, đưa cho hổ nhĩ nương đạo, đồ ăn vệ sinh ti liền thiết lập ở cái này đi. Cái này địa phương tốt. An lị cười nhẹ nhàng no y đồ ăn vệ sinh ti địa chỉ, liền thiết lập ở chính trị và pháp luật ti bên cạnh, vừa vặn hai cái ngành có thể lẫn nhau hợp tác. Đã mở đồ ăn vệ sinh ti. Kia thẩm tra ti cu nở dê đưa vào danh sách quan trọng đi. Lưu Phong suy tư nói. Vậy hạ, thẩm tra ti là cái gì? An lị nghiêng đầu hỏi. Lưu Phong đặt chén trà xuống, giải thích nói, chính là một cái điều tra bộ môn, chuyên môn đối có chức vị người tiến hành điều tra, giám thị. Tham nhũng tập tục tại thời đại nào cũng có, đã xuất hiện dùng hư mất đồ ăn, tiếp tục bán cho người khác cán lệ. Vậy liền định tồn tại tham ô hành vi, cái ngành này vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Như thế bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn. An lỵ đồng ý đề nghị này. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, trầm giọng nói, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo sửa trị một cái trường an thành. Nguyên bản cho rằng thời đại này người bản tính đều sẽ không hư đi nơi nào, nhiều nhất là vì ấm no làm nhiều không quá khác người sự tình. Không nghĩ tới bây giờ thế mà tham ô đi lên. Cái này thế nhưng là không muốn nhìn thấy nhất, nhưng là không có biện pháp. Theo trường an thành ngày càng phát triển, những vấn đề này khó tránh khỏi sẽ từ từ sinh sôi bắt đầu. Chỉ có thể thừa dịp còn không có phát triển đến không thể khống tình trạng, theo đầu nguồn trục chết. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ. Thẩm tra ti người cu nở dê theo an toàn ti bên trong chọn lựa sao? Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, không, nhường tân khắc đi cảnh vệ ti bên trong chọn lựa đi. Trong quân đội có rất nhiều biểu hiện rất tốt lao binh, nhưng là khổ vì không có thích hợp chức vị, hiện tại vừa lúc là cái cơ hội. Bệ hạ, ta cảm thấy thẩm tra ti bên trong vẫn là cần phải có cái nhóm chúng ta hiểu rõ người. Mín nạ đề nghị. Lưu Phong mỉm cười. Nói, ta đã có nhân tuyển thích hợp, liền để Lucy tới đảm nhiệm đi. Ý kiến hay, Lucy trước công chúa thân phận, hoàn toàn chính xác rất thích hợp cái này thẩm tra ti ti trưởng. An Lị tán đồng nói Lưu Phong trước đó mới vừa cầm xuống trước Anh La Vương quốc thời điểm, cũng đã nói nhường nàng đảm nhiệm cái này thẩm tra ti ti trưởng. Chỉ bất quá bởi vì sự tình các loại trì hoãn, dẫn đến cái này thẩm tra ti một mực bị gác lại. Bệ hạ, đây là một vị khác bình dân đề nghị. Mina thấy được mặt khác một phong thư kiện. Lưu Phong tiếp nhận thư tín, lật ra nhanh chóng xem bắt đầu, một lát sau nói, nguyên lai là cái kia xảy ra chuyện cho nên ra thuộc viết. Bệ hạ, ta cảm thấy bọn hắn đề nghị này cũng là đúng. Mina biểu thị tán đồng. Thư tín trên viết chính là đề nghị quốc vương bệ hạ, có thể mở một cái có thế trừng trị xe ngựa đụng người, hay là người đi đường, sông đèn xanh đèn đỏ ảnh hưởng giao thông ngành. Bởi vì cảnh vệ ti mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều lắm, thượng vàng hạ cám, không có biện pháp lập tức bận tâm đến các mặt. Ừm, đúng là cái tốt đề nghị, tại nhà mình người xảy ra vấn đề về sau, còn có thể khách quan phát biểu ý kiến, tính toán rất hiếm thấy. Lưu Phong tán thán nói, kia bệ hạ, cái ngành này là Mín Nạ móc ra cuốn sổ chuẩn bị ghi chép. Lưu Phong suy tư một hồi, nói, liền thành lập một cái chuyên trở ti đi, người ở bên trong liền chuyên môn phụ trách tuyên đạo giao thông pháp quy, cùng một chút tai nạn giao thông xử lý. Mín Nạ cúi đầu ghi chép, nghi ngờ nói, kia bệ hạ, phi thuyền, hơi nước xe lửa ô tô hơi nước cùng xe đạp có phải hay không cũng muốn bao quát ở bên trong cũng bao quát đi vào đi, phi thuyền, hơi nước xe lửa, hơi nước thuyền về sau chuyển vận vấn đề, cũng từ cái ngành này xử lý liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói, vâng, bệ hạ. Mín Nạ tiếp tục ghi chép. Lưu Phong sờ một cái chán, nói bổ sung, cái kia thanh vọng cái này một khối QNZ chia cho chuyên trở ti quản lý tốt, cảnh vệ ti hiện tại quản sự tình hơi nhiều, nhường những ngành khác gánh vác một chút. Minh Bạch. Mín Nạ đem mái tóc đen dài vén lên đến sau thai. Nhân tuyển vẫn là tại cảnh vệ ti bên trong tuyển đi, nhìn xem trước đó khoa cử ra vị kia AB thế nào, nếu có thể liền để hắn đi thôi. Lưu Phong suy tư nói. Vâng, bệ hạ, kia chuyên trở ti vị trí chọn nơi nào cảnh vệ ti bên cạnh sao? Mín Nạ nghi ngờ nói. Lưu Phong nhíu mày suy tư một cái, nói, nếu như còn có vị trí, liền thiết lập ở nơi đó đi, không được liền thiết lập ở khu vư cờ mơ ý cũng có thể. Khi hệ vụ do, Mín Nạ tại cuốn sổ trên viết, tối nay muốn đi an bài sự tình có thể nhiều. Lưu Phong nhìn xem bên ngoài chậm rãi tối xuống thời tiết, đứng dậy giãn ra xuống gân cốt, vung lòng đạo, hôm nay chỉ tới đây thôi, còn lại ngày mai lại nhìn. Vậy hạ, vậy ta trước hết để cho người đi truyền lệnh. Mín Nạ mỉm cười nói, đi thôi. Lưu Phong lại cười nói, hôm nay sự tình xử lý không sai biệt lắm, mưa cu nở dê ngừng.